Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, ngắn ngủi hòa bình. Andrea không có ý định tại Queerthaler dừng lại quá lâu, chỉ cần một mực chờ đợi tin tức từ Lordaeron Vương Thành truyền đến. Hắn liền sẽ lập tức lên đường trở về Tirisfo rừng rậm. Niyana thông qua bóng tối sử ma xuyên qua bóng mờ không gian đưa tới tình báo một mực không có từng đứt đoạn. Lordaeron bằng vào cường đại nhất quốc lực tại liên minh thành lập sau tự nhận minh chủ, Joni cùng Otterac các nước mặc dù không cam lòng, nhưng ở lên quốc vương lấy đại cục làm trọng điều đình phía dưới, chỉ có thể tạm thời sờ lấy cái mũi nhận. Nhưng ở quân quyền phân phối bên trên, các quốc gia lại sinh ra khác nhau, ai cũng muốn đem bản thân tướng quân đẩy lên đi thống lĩnh liên minh quy mô khổng lồ quân đội. Đồ đần đều biết đây là một cái soát danh vọng tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mỗi người đều có mục đích riêng, các quốc gia ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng từ sớm có kế hoạch, Brunhilde nói ra một cái đề án từ Thoradin đại đế sau cùng huyết mạch người thừa kế Lothar thống lĩnh đại quân. Terena bọn người miễn cưỡng tiếp nhận cái này chương trình nghị sự. Bất quá điều kiện tiên quyết là Lothar công khai tuyên bố từ bỏ bản thân Arathur đế quốc chính thống quyền kế thừa. Cái này đại biểu Arathur đế quốc từ đây đem triệt để diệt vong, không có lần nữa phục hồi hy vọng. Lothar đã sớm thấy rõ bây giờ nhân loại các quốc gia thế cục. Arathur đế quốc chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong. Nhân loại các quốc gia quốc vương không có khả năng từ bỏ quyền trong tay quay về đế quốc quản hạt, vì viện trợ Stormwind vương quốc tranh thủ càng nhiều thanh danh cùng lợi ích. Lothar quả quyết từ bỏ đối Arathur đế quốc quyền kế thừa, công khai tuyên cáo Arathur đế quốc chính thức diệt vong, cũng tương đương với lấy Thoradin hậu duệ thân phận thừa nhận nhân loại 7 vương quốc chính thống. Tính về phần Hilder vương quốc, các nàng vốn là không thuộc về Arathur đế quốc thành bang, không cần đạt được Lothar thừa nhận. Bất quá mượn cơ hội này, Brunhilde cũng thừa cơ hướng trừ Terena bên ngoài nhân loại vương quốc lần nữa xác nhận Hilder vương quốc chính thống tính. Terena mặc dù giống nuốt sống con ruồi đồng dạng sắc mặt khó coi, nhưng ở còn lại 6 nước quốc vương chiêu tức nhìn chăm chú, vừa mới tấn thăng liên minh minh chủ, hắn chỉ có thể cắn răng tán đồng các đồng minh chủ trương. Cùng lúc đó, Grisham từ đại lục phương Nam truyền đến bộ lạc tin tức mới nhất. Tại cùng Garona bàn bạc bên trong, Grisham thu hoạch được rất nhiều tình báo quan trọng, trong đó liền bao quát bóng tối nghị hội hủy diệt. Tại Garona cái này dẫn đường đảng chỉ dẫn phía dưới, Orgrim xuất lĩnh đại quân đánh vào Blackrock Mountain, đem trừ Gauden cùng Châu Gồ bên ngoài bóng tối nghị hội thuật sĩ giết không còn một mống. Song đầu thực nhân ma Châu Gồ phi thường giảo hoạt, hắn tại Orgrim chiến trùy rơi xuống trước lập tức quỳ xuống đến biểu thị bản thân sớm đã vứt bỏ tà năng. Hắn tại chỗ hướng Orgrim biểu hiện ra bản thân kiêm tu lực lượng bóng tối. Châu Gồ lực lượng bóng tối đến tự bạch quỷ thú người. Lúc trước Osorgan dị biến kết thúc về sau, đại bộ phận Peorc đều bị xem như tiên tổ chi hồn biến mất, kẻ cầm đầu đưa đến Orc thị tộc trong hội nghị xử quyết. Chỉ có cực ít bộ phận trốn ở Osorgan chỗ sâu Peorc vẫn còn tồn tại, không dùng tại lâu đài Hai Mô. Châu Gồ thăm dò Osorgan hài cốt lúc ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn. Hắn từ những thứ này trắng quỷ thú nhân thủ bên trong học đến điều khiển hư không phương pháp. Lúc ấy hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ngoài ý muốn một tay sẽ cứu mình mệnh. Orgrim mặc dù rất muốn trái phải tất cả một chùy nện bảo Châu Gồ hai cái đầu, nhưng cân nhắc đến giết chết thuật sĩ phần sau rơi sẽ cực độ khuyết thiếu người thi pháp, tại Châu Gồ liên tục cam đoan sẽ không lại sử dụng tà năng về sau, hắn miễn cưỡng lưu lại cái này song đầu thực nhân ma tính mệnh. Về phần tha thứ Gauden cũng không phải bởi vì Orgrim dự định lấy đức báo oán. Đơn thuần chỉ là lưu hắn lại đến khống chế Dark Portal. Dark Portal là Gauden mở ra, đóng lại cùng mở ra đều cần hắn đến thao tác. Black Mirage thảm trạng để Orgrim 10 phần cảnh giác. Từ Draenor thẩm thấu tới tà năng vẫn tại phá hủy mảnh đất này sinh thái. Khô nứt khu đất đỏ phạm vi càng ngày càng rộng. Orgrim dự định đem Draenor Orc toàn bộ di cư đến cái này tân thế giới. Về sau liền triệt để đóng lại Dark Portal. Cùng Draenor cắt ra liên hệ. Tránh tà năng tiếp tục ăn mòn. Nhưng mà không như mong muốn. Orgrim phái đi Draenor tín sứ truyền đến tin tức xấu. Lưu thủ Draenor Ursong, Satterhand, Bonechua cùng Thunderlord chờ thị tộc triệt để lâm vào đối máu tươi cùng khát vọng chiến đấu bên. Trong, tại địa ngục hỏa bán đảo đánh cho ngươi chết sống ta. Cơ hồ hoàn toàn đã mất đi lý trí. Orgrim cần viện quân. Hắn mong đợi lấy những thứ này điên cuồng thị tộc có một ngày có thể một lần nữa tỉnh lại. Một mực vô pháp quyết định đóng lại Dark Portal. Gauden cũng liền như thế bị lưu lại. Linh hồn gặp trọng thương Gauden từ trong ngủ mê thức tỉnh mới phát hiện hết thảy đều biến thiên. Đối bóng tối nghị hội duy trì ỷ lại Blackhand tại Mark Gora bên trong thua với Orgrim. Tân nhiệm đại tù trưởng nói rõ không cách nào tín nhiệm thuật sĩ. Hắn cấm chỉ bộ lạc nội bộ tiếp tục truyền bá tà năng tín ngưỡng. Người vi phạm lập tức xử tử. Gauden là chính cống tiểu nhân. Hắn rất nhanh liền không có chút nào tôn nghiêm phủ phục tại Orgrimmar trước mặt khẩn cầu tha. Thứ, tại Gauden xảo ngôn giải thích cùng liên tục cam đoan phía dưới. Orgrim từ đối với nhân loại người thi pháp lo âu và Dark Portal khống chế. Tạm thời đem Gauden mạng nhỏ lưu lại, bất quá hắn cho Gauden một cái thời hạn, trong vòng một năm nhất định phải nhìn thấy hắn thành quả. Tại không sử dụng tà năng điều kiện tiên quyết biểu hiện ra giá trị của mình. Hủy diệt bóng tối nghị hội về sau, Orgrim hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho lập công chuộc tội Garona tự do, không có Gauden tinh thần ám chỉ cùng bộ lạc trói buộc. Garona cảm nhận được trước nay chưa từng có giải thoát cảm giác. Tại Priestrum phái ra nhân loại trinh sát chủ động tiếp xúc phía dưới. Garona sặc khoái đem không liên quan đến hạch tâm cơ mật bộ lạc tình báo nói cho bọn hắn. Bản thân thì là một mình lên phía Bắc, lặng lẽ tìm kiếm Khát Ga cùng Lô Tha bọn người. Mặc dù xác định quân đội quyền lãnh đạo, nhưng từng cái quốc gia xuất ra bao nhiêu binh sĩ, cung cấp bao nhiêu hậu cần vật liệu tranh chấp vẫn tại tiếp tục. Bộ lạc cũng còn tại củng cố đã đánh bại lãnh địa. Đồng thời khẩn cấp từ Đông Đại Lục Nam Bộ từng cái địa khu siêu tập tiếp tục khai chiến cần thiết. Lương thực, toàn bộ Dark Portal 4 năm đều tại loại này quỷ dị hòa bình bên trong vượt qua. Song phương đều biết, hòa bình sẽ không duy trì quá dài thời gian. Một khi có một phương chuẩn bị sẵn sàng, chiến tranh liền đem lần nữa khai hỏa, mà lại lần này chiến tranh quy mô sẽ so lần thứ nhất Orc chiến tranh lúc càng khổng lồ. Đối Orc sức chiến đấu hiểu rõ nhất lên cùng Lô Tha bọn người trong lòng đều đối tương lai chiến. Cuộc ôm lấy rất lớn lo lắng, nếu như không thể thống hợp đến từ từng cái quốc gia quân đội, cho bọn hắn cùng chung mục tiêu cùng tín niệm. Sớm muộn sẽ bị Orc từng cái đánh tan. Một mực không có thể chờ đợi đến khai chiến tin tức. Andrea dứt khoát tạm thời lưu tại Queerthaler Mai danh ẩn tích nghỉ phép. Night Republic phân tán các nơi quân đội kết thúc chiến tranh sau đang tiến hành một lần nữa điều phối. Một khi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể vượt biển đối Đông Đại Lục cung cấp chi viện. Chú đóng ở siêu vi cảng hải quân hạm đội thứ ba đầu tiên bắt đầu hướng đại lục phương Nam tuần hành. Orc không có hải quân. Night Republic hạm đội có thể không chút kiêng kỵ đi thuyền tại đại lục Nam Bộ Duyên Hải khu vực. Những thứ này trên mặt biển trơn sắt thép hạm đội cho Orgrim tạo thành rất lớn áp lực. Hắn bắt đầu tăng lớn thúc giục Gauden cường độ. Bức bách Orc thuật sĩ tuân thủ hứa hẹn, chế tạo ra có thể viện trợ bộ lạc hoàn toàn mới bộ đội. Cùng lúc đó, sinh ra ở Blackrock, thị tộc Orgrim biết rõ vũ khí cùng khôi giáp tầm quan trọng. Hắn tụ tập Blackrock thị tộc thợ rèn vì bộ lạc chế tạo trang bị. Nhưng khoáng sản tài nguyên khuyết thiếu là bây giờ bộ lạc gặp phải một cái trọng yếu nan đề. Bleeding Hollow thị tộc trinh sát từ Searing God tiền tuyến truyền đến tin tức. Trốn ở Blackrock Mountain sâu trong lòng đất Dark Iron, thiện ý hướng bọn hắn cung cấp một cái tình báo, mặt phía bắc Dunmorok trong núi tuyết có ít chi không hết khoáng sản tài nguyên. Đi qua một phen suy tính, Orgrim tạm thời lựa chọn tin tưởng bọn họ. Orc tiên phong bộ đội từ Bleeding Hollow thị tộc xuất lĩnh. Từ Searing God đánh vào Dunmorok đại tuyết sơn, cùng bản địa Bronbeard Dwarf phát sinh kịch liệt giao chiến. Đuốp cùng Gnome cũng bị kéo vào chiến tranh a. Andrea buông xuống chiến báo sờ sờ cái cằm, Dark Iron làm âm mưu quỷ kế ngược lại là có một bộ. Dùng loại này khu sói nuốt hổ phương thức đến hủy diệt Bronbeard Dwarf. Bản thân tại hết thảy đều kết thúc sau lại nhảy đi ra ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.